đây quý vị Phật tử có hỏi, thưa Thầy, nếu trong một kiếp người chỉ có thể chọn một việc hoặc là cứu giúp chúng sanh hoặc là tự tu để giải thoát, thì con đường nào đúng với lời Phật dạy hơn? Quý vị ở đây là đưa ra cho mình hai cái hướng. Hướng thứ nhất là cứu khổ chúng sanh đi, nó là cứu khổ chúng sanh. Cái hướng thứ hai là mình tự tu đi đến giải thoát. Như vậy thì là con đường nào đúng với lời Đức Phật dạy? Quý vị thấy ở trong Phật học phổ thông thì định nghĩa về Phật có nghĩa là gì? Phật là một bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là tự giác, có nghĩa là tự tu để làm cho mình giác ngộ. Giác tha là giúp đỡ cho người ta giác ngộ. Giác hạnh viên mãn có nghĩa là tất cả những ai có nhân duyên với Ngài, Ngài đều độ tận hết, không bỏ sót một ai. Khi có nhân duyên với Phật, Ngài giác hạnh viên mãn. Vậy đó được gọi là Phật. Thì ở đây quý vị, nếu là Phật dạy cho ta là cứu khổ chúng sanh hay là chúng ta tự tu đi đến giải thoát giác ngộ. Bây giờ mình lần về giáo lý của Đức Phật để mình xem Đức Phật dạy gì. Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như, đầu tiên là bài kinh Tứ Diệu Đế, có nghĩa là Đức Phật nói lên bốn cái vấn đề về khổ. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Tức là thực tại của thế gian này, người ta nếm trải những cái đau thương trong cái kiếp sống. Ví dụ như là sanh, là lão, là bệnh tử, sầu bi khổ u não, vân vân. Đây là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Nguyên nhân tất cả đau khổ đều do mình tạo nên thôi. Nghĩa là từ trong những cái ái luyến, ái dục, từ trong những cái phiền não mà tạo ra những cái đau khổ. Sau khi đoạn diệt đau khổ thì cái trạng thái tâm đoạn diệt đau khổ đó, Đức Phật gọi đó là Nibbana, là Niết Bàn. Và cái con đường để đi đến đoạn diệt đau khổ đó là Bát Chánh Đạo, hoặc là 37 Phẩm Trợ Đạo, hoặc là các cái chánh pháp pháp tu của nhà Phật. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta đang sống trong đau khổ và nguyên nhân nào mình kết tập những cái đau khổ đó. Và sau khi đoạn diệt tất cả đau khổ đó thì chúng ta đạt được một cái trạng thái của tâm là Niết Bàn, là tĩnh lặng, là tịch diệt, là bất sanh, là bất diệt, là không còn một mảy may đau khổ nào ở trong tâm nữa. Vậy thì con đường nào để đi đến đó? Tức là chúng ta có một cái lộ trình đi, đó là Bát Chánh Đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì rõ ràng đó là Đức Phật dạy đầu tiên mà năm anh em Chùa Như tu đắc quả A-la-hán. Thêm một bài kinh nữa, đó là bài kinh bài Vô Ngã Tướng. Nghĩa là Đức Phật dạy về sự thật của thế gian là thay đổi, là biến gì, là vô thường. Nếu ai mà chấp thủ thì đau khổ, bởi vì tất cả các pháp ở thế gian là vô ngã, cho nên không thể giữ được bất kỳ cái gì ở trong thế gian hết. Thì năm anh em Chùa Nhật Như đã đắc quả A-la-hán, tức là A-ra-hán, là những vị mà không còn bao giờ tái sanh ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là lời của Đức Phật dạy, cái mục đích là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, Đức Phật mới đến cái thế gian này để độ cho ai có nhân duyên lành với Phật và có khả năng tu tập để tự giải thoát khỏi tất cả đau khổ nơi tự thân của mình. Cái nghĩa là tôn chỉ của nhà Phật là khai sáng tâm mình ra để cho chúng ta thấy cái thực trạng đau khổ của cuộc đời, và chỉ dạy cho mình một cái con đường đi để thoát khỏi những đau khổ đó. Có thể đi ngắn, có thể đi lâu, bởi vì có thể đi một kiếp, hai kiếp, có thể đi nhiều kiếp, nhưng cuối cùng chúng ta cũng giải phóng khỏi đau khổ, tan thương ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đó là lời của Đức Phật dạy đó. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy là cái con đường giải thoát giác ngộ. Đức Phật dạy là con đường giải thoát giác ngộ. Dầu cho chúng ta là bất kỳ là ai, là loài chúng sanh nào, thì nếu nhận diện được cái con đường đó, thì chúng ta đi thì cũng tới nơi. Ví dụ chúng ta là con người hoặc là chư thiên thì có thể đi ở trong kiếp này, có thể đến nơi. Nếu là hàng súc sanh hoặc là tất cả các loài khác thì tùy vào nhân duyên ít lắm, ít cái lượng chúng sanh mà có thể hiểu được giáo pháp nhà Phật mà tu tập được lắm, hiếm lắm. Ví dụ như trong các loài súc sanh, cái loài rồng và một số cái loài khác nữa, ít lắm chứ không có nhiều mà hiểu giáo pháp nhà Phật mà tu tập được. Còn là con người của mình là đa phần hiểu giáo pháp của nhà Phật và tu tập được. Đó cũng là đại nhân duyên lành đối với Phật Pháp đó. Còn quý vị hỏi là bây giờ chúng ta chọn một con đường để cứu chúng sanh, hay là chúng ta chọn một con đường tu tập, trong hai phải chọn một, cái lời nào là lời của Đức Phật dạy? Quý vị mới xét lại trong lịch sử nhà Phật, cái kỳ hạ đầu tiên, cái ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đắc đạo ở dưới Bồ Gà Gia với cội Bồ Đề đó, là ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây Lịch. Như vậy mùng 8 tháng 12 là gần Tết rồi, cái đó là ngày âm lịch, nó gần Tết này. Ngày ở dưới cái cội cây Bồ Đề đó thêm là 49 ngày đêm nữa để tri ân cây Bồ Đề và nhiễu quanh cây Bồ Đề vân vân. Nói chung cũng cả hơn tháng nữa là qua Tết rồi. Và ngày về cái Sanak, đó là Varanasi, cái tỉnh gọi là cái giường nai, giường lọc giả quyển, để thuyết bài pháp đầu tiên độ cho năm anh em Kỳ Trần Như. Thì 3 tháng nữa. Như vậy thì là tới cái mùa hè, tức là mùa hạ. Cho nên đó Đức Phật chế ra là chư tỳ kheo tăng lúc đó đó là phải nhập an cư kiết hạ tại chỗ trong vòng 3 tháng mùa mưa. Và sau khi 3 tháng mùa mưa xong thì Đức Phật mới dạy cho những đệ tử là các con mỗi người hãy đi một phương và đi một mình, đem cái sự chứng ngộ của mình, đem cái là giáo pháp học được từ Đức Phật mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Như vậy thì cái tinh thần đó mà Đức Phật đã truyền đạt cho các vị tỳ kheo hồi mới có năm anh em Kiều Trần Như thôi thì là Đức Phật đã truyền cái tinh thần đó rồi. Cho nên là trong nhà Phật có câu hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi sự nghiệp hoặc lợi sanh vi bản hoài. Có nghĩa là hoằng pháp là nhiệm vụ của những người con Phật, làm lợi ích chúng sanh là cái nguyện vọng mà gốc của cái người tu hành. Cho nên ở trong kinh Tứ Diệu Đế thì Đức Phật chỉ cho đây là khổ và con đường diệt khổ. Rồi khi mà giảng dạy cho cái vị tỳ kheo á, Đức Phật nói là các con một người hãy đi một phương để đem giáo pháp, để đem sự hiểu được, đem sự chứng ngộ được, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, cho chư thiên và loài người. Như vậy thì xem coi cái nào đúng. Đức Phật dạy cho năm Kiều Trần Như tu hành, rồi Đức Phật cũng dạy cho năm Kiều Trần Như mỗi người đi một phương, khi đắc quả là hán rồi chứ đâu phải nhập niết bàn đâu, mà đi một phương để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nhất là những vị đắc a la hán rồi á. Có những vị đắc a la hán á, khi ngài A Nan đắc a la hán vào năm 80 tuổi, tức là năm Đức Phật nhập niết bàn, sau đó 100 ngày ngài A Nan đắc a la hán, và ngài sống tới 120 tuổi, tức là sống thêm 40 năm sau nữa, một vị a la hán rồi là không còn tu tập nữa, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa, đó là vị a la hán. thì là đâu có còn tu tập nữa, mà các ngài lại đi du hóa các nơi, mục đích duy nhất vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà cứu khổ chúng sanh đó, là độ chúng sanh. Cho nên đó, quý vị nói là bây giờ cái nào đúng, bây giờ mình quyết chí tu hành hay là mình độ chúng sanh? Bây giờ mình hỏi lại nè, bây giờ ví dụ như á, bây giờ mình muốn độ chúng sanh, độ chúng sanh lấy gì độ? Có nghĩa là chúng ta đi độ chúng sanh, đi cứu khổ chúng sanh, vì mình có năng lực đó không? Có lực để chúng khổ chúng sanh không? Chúng sanh có nhiều cái khổ khác nhau lắm, khổ về đời sống và khổ về vô minh, hai cái khổ lớn ở trong cuộc đời. Khổ về đời sống á, là do quả báo của tội, khổ về vô minh á, là do thiếu tu. Chúng sanh có hai cái khổ đó, nếu đi cứu khổ chúng sanh á, thì là người ta cứu hai khổ đó, mà khổ lớn nhất là khổ về vô minh, còn khổ trong đời sống là khổ thiếu phước. Bây giờ ví dụ như trong đời sống mình thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền, bị người ta lừa gạt, bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, vân vân, đó là quả báo của tội lỗi mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước tới giờ. Cho nên á, là người ta đau khổ vì á, là người ta bị quả báo xấu ác đó, là đó thuộc về cái phạm vi của đời sống nó thiếu phước. Cho nên có những vị mà phát tâm Bồ Tát á, đi đó ở đây để giúp đỡ người ta đấy, đi từ thiện đầu này, từ thiện đầu kia, từ thiện đầu nọ để giúp đỡ người ta. Nghe ngoài Bắc bị bão lũ, ngoài Trung bị lũ lụt, rồi miền Nam bị gió cuốn, gió sấy, gió lốc, hoặc là tai nạn, bệnh tật, ốm đau gì đó, hoặc là nước bạn bị, thì người ta cũng đến đó, người ta làm từ thiện, người ta giúp đỡ. Ví dụ như hôm ngoái ở Bến Tre thiếu nước ngọt, vậy mà biết bao nhiêu đoàn, cỡ mấy ngàn đoàn đó đến Bến Tre để cứu nước ngọt cho bà con ở tại Bến Tre. Như vậy là đó là đời sống, ở trong đời sống người ta bị cái này bị cái kia, mình đến đó mình cứu khổ chúng sinh, mình giúp đỡ cho người ta để người ta vượt qua đau khổ trong lúc ngặt nghèo, lúc khó khăn đó. Có nhiều người người ta lại hỏi tiếp, sao thấy cuộc đời Đức Phật đâu thấy Đức Phật đi từ thiện đâu? Có nghĩa là không thấy Đức Phật đi từ thiện, sao mà bây giờ đệ tử Phật lại là đi làm từ thiện nơi này nơi nọ, vân vân. Như vậy thì nó như thế nào? Thực ra là Đức Phật á, ngài là bậc trí tuệ, cho nên thời gian của Đức Phật phải ngài dành cho những cái gì nó quan trọng nhất. Mà chúng sanh ở trong pháp giới này là tỷ tỷ tỷ tỷ chúng sanh, mà một ngày của Đức Phật á, ngày độ chúng chỉ có 23 tiếng thôi, ngày ngủ 1 tiếng. Vậy ngày độ 23 tiếng, còn thời gian ngày nghỉ ngơi 1 chút, nó có đôi lúc là Đức Phật nằm nghỉ 1 chút. Tại cơ thể con người mà nó hoạt động nó phải mỏi mệt nè, dầu cho đó là Phật, nhưng mà cơ thể con người máu cũng chảy, cũng tim gan cũng phải chất dinh dưỡng, cũng phải có nghỉ ngơi, vân vân. Nhưng mà Đức Phật ngủ 1 đêm có 1 tiếng hồ à. Còn ban đêm á, Đức Phật độ các cái cõi khác, ban ngày thì Đức Phật độ cõi Ta Bà. Mà Đức Phật á, là thành đạo, nếu theo Nam truyền năm 35 tuổi, Bắc truyền năm khoảng 30, thì 45 năm thuyết pháp, hoặc là 49 năm, nói chung là cho khoảng chừng đó đi, chừng 45 năm. 45 năm, một năm 365 ngày, một ngày độ được bao nhiêu người? Mình nhân lên đi, nhằm khi cái ngày đó Đức Phật gặp có người, hai người. Tại ở đó thưa thớt lắm, đâu phải ai cũng muốn gặp Đức Phật tu đâu. Người nào có duyên mới tìm tới Đức Phật hỏi đạo, hoặc đi trên đường Đức Phật gặp một nhóm, hoặc vài người, hoặc một người, Đức Phật lại độ người đó tu tập. Như vậy đi, ngày người, hai người, rồi một năm nhiêu, mình nhân lên đi, chứ đâu phải là Đức Phật á, là độ một lần nhiều người đã có, nhưng mà ít lắm, không có nhiều, đa phần là gặp gỡ ở trên đường du hóa của Đức Phật thôi, một nhóm người ít, hoặc là một hai người, hoặc một gia đình gì đó. Bây giờ mình cho trung bình là ngày độ cho 10 người luôn á, tính ra một tháng 30 ngày thì 300 người, mình tính phỏng phỏng đó. Một tháng 300 người, một năm là 3.600 người, vì cho 50 năm luôn đó, Năm ba có 15.000 à, có 15.000 người à. Mà bây giờ á, ở cõi ta bà mình bao nhiêu người, dân số Ấn Độ lúc đó bao nhiêu người, mình tính là 50 năm á, Đức Phật độ luôn có 15.000 người à. Mình thấy không? Như vậy á, thì có bao nhiêu đâu. Tại sao có bao nhiêu? Là cái thời gian á, Đức Phật có bao nhiêu đó thôi. Mà một ngày độ chỉ những người có duyên khoảng nhiêu đó thôi. Vậy thì á, là Đức Phật phải dành thời gian để độ cho người ta tu tập mới là điều quan trọng. Tại pháp của Phật là pháp giải thoát giác ngộ. Còn các cái việc mà từ thiện đó là Đức Phật chỉ cho các vua quan, các đệ tử như ông Cấp Cô Độc đồ á, là cư sĩ và tỳ xá khư à, hoặc là vua quan để à, mà làm từ thiện, chứ Đức Phật không trực tiếp đi làm. À, tại sao thời gian của Đức Phật không đủ để độ chư chư thiên loài người và tất cả các cái loài ở trong pháp giới khác? Có nhiều thời gian đó à. Còn bây giờ á, mình ngày hôm nay à, quý thầy à, quý cô cũng đi giúp đỡ người ta, mà đâu có giúp đỡ hết thời gian đâu, đâu có duyên đó, đâu có ngồi mà giảng pháp hết ngày này ngày kia ngày nọ đâu, đâu có duyên đó. Thì mình đổ được cái gì mình đổ à, vô đi giảng pháp độ người ta, rồi giờ gặp người ta khổ đau, ví dụ như thầy cũng làm nhà làm cửa làm cầu cấp học bổng làm thuốc làm thang tùm lum hết vậy đó, chứ mình đâu có thời gian như Đức Phật là độ cả chư thiên cả cõi khuất mặt khuất mày độ chân, mình có độ được đâu. Lâu lâu có đạo tràng hoặc là hình thức này hình thức kia giảng online được à, dân dân cũng có một tiếng đồng hồ thôi, còn thời gian mình cũng còn tu tập, rồi thời gian mình dành dụm ra à, mình giúp đỡ, nhất là ở trên tinh thần Bồ Tát đạo. Tinh thần Bồ Tát đạo có nghĩa là tự mình vừa tu tập mà mình vừa độ chúng sanh, là tinh thần Bồ Tát đạo là vậy đó, vừa tu tập mà vừa độ chúng sanh. Có nhiều người á, người ta nói rằng bây giờ mình chưa đắc đạo mà độ ai, đợi tu đắc đạo rồi hả độ à, dân dân. Thì à, người đó thì à, cũng nói không có sai, nhưng mà nó chưa có phải là chính xác lắm. Tại vì à, khi độ người ta là mình đi giúp đỡ người ta, giúp đỡ trong cuộc sống thì không cần phải tu đắc đạo đâu, còn giúp đỡ ở trong giáo pháp nhà Phật á, thì chúng ta mượn kinh sách của Phật để đem đến cho mọi người, chứ chúng ta không có phải đem sự giải thoát của mình mà lấy kinh nghiệm để độ người ta, mà mình đem kinh sách của nhà Phật để lại Tam Tạng Giáo Điển à, Tipitaka Tam Tạng Giáo Điển à, mình đem đến cho tất cả chúng sanh. Do đó mà quý thầy à, phải học pháp, phải thực hành pháp, phải nghiên cứu pháp, để cho khi chúng ta nói giáo pháp cho mọi người nghe đó, nó tương đối chính xác gần kinh của Phật hơn. Còn ví dụ như chúng ta không học á, giáo pháp Phật gọi là nội điển á, thì à, khi mà mình à, giúp đỡ cho người ta tu tập á, có thể bị hạn chế, chứ nó không thể như là ở trong kinh sách được. Cho nên mình phải học tập nghiên cứu. Nên có à, thầy người ta học tới á, là thạc sĩ, học tiến sĩ Phật học, rồi ví dụ như đó. Hoặc là người ta nhà nghiên cứu à, về Phật học, để cái độ chính xác của kinh điển nhà Phật đến cho chúng sanh nó gần như là chính xác. À, gần như là lời Đức Phật thiết. Còn nếu mà chúng ta không học hành mà có tâm không á, là coi chừng chúng ta nói theo cái ý kiến riêng của mình á, là trong vô minh phiền não và tà kiến à, nói theo ý kiến riêng của mình á, thì nó không có đúng với sự thật à, mà đó là chánh pháp của Đức Phật à, mà mình phải nghiên cứu kinh điển, không xa rời kinh điển của nhà Phật, để làm chi? Để bám vào đó lời của Đức Phật, để cho cái à, nội dung mà Đức Phật dạy về giác ngộ giải thoát đó, nó gần nhất, à, nó giống nhất. Nên đó, quý vị hỏi á, là bây giờ chúng ta đi độ chúng sanh hay là mình tự tu tập? Sao mình á, không có một cái phương án thứ ba nữa là hạnh Bồ Tát á, là vừa độ chúng sanh vừa tu tập? Nhưng mà nó có cái gốc cái ngọn. Cái gốc là tu tập, tất cả con của nhà Phật giàu cho là hàng xuất gia hay hàng tại gia, cái gốc là tu. Cái ngọn á mới là giúp đỡ người ta. Tại vì mình chưa giúp đỡ được mình nữa thì chúng ta khó lòng mà giúp đỡ người khác rốt ráo được đâu. Nên giáo pháp của nhà Phật là chủ yếu để cho người ta nhận thức, để người ta tu. Còn mình á, nhận thức tu như thế nào, trong hoàn cảnh nào là hạnh tu đó, thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, có sai biệt khác nhau, chứ không ai giống nhau chừng á. Giáo pháp thì giống nhau hết, không có gì khác. Ví dụ thiền, quán, vipassana, hay là thiền định, samatha, hay là niệm Phật, ba la mật, hay là trì chú, vân vân. Những cái pháp hành của nhà Phật á, thì nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mà cái kiểu đó thì nó không có khác nhau với người này, không khác nhau với người kia. Bây giờ ví dụ như tu thiền định, thì người này, nước này tu cũng vậy, mà nước kia tu cũng vậy, cũng giống ít nhau. Ví dụ Kasina thì quán đất nước gió lửa, xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng. Dầu mình hay là Myanmar hay là Thái Lan hay là Lào hay Campuchia hay Sri Lanka hay Ấn Độ hay Việt Nam, hay là Bắc truyền hay là Nam truyền, hay là tông này hay là phái kia, tu giống nhau hết, không có gì khác nhau chứ. Cái đó là pháp tu. Pháp tu là giống nhau. Ví dụ như cái pháp đó là tất cả mọi người phải tu giống nhau cái kiểu đó. Nếu mà mình tu không giống, tức là mình đã hiểu sai cái gì đó. Còn tu là giống nhau hết, không gì khác nhau pháp đó chứ. Nhưng mà cái hạnh tu mỗi người mỗi khác. Cái hạnh tu là nó liên quan tới đời sống của mình, nó liên quan tới hoàn cảnh của mình, đó là hạnh tu. Có những người tu ở chùa đông người, có người tu mình. Có những người trong hoàn cảnh đó ta tu thiền quán, có những người trong hoàn cảnh đó ta tu thiền định, có những người trong hoàn cảnh đó ta tu niệm Phật, có những người ta phát tâm ta ở ngoài rừng ta tu, có người là ta phát tâm là ta vừa làm ta vừa tu, thì đó gọi là hạnh tu. Có nhiều người phát tâm vừa tu vừa đi từ thiện độ sanh, có người phát tâm tu vừa đi giảng pháp để độ sanh, có nhiều người là phát tâm vừa tu tập vừa ủng hộ các cái đạo tràng người ta tổ chức tu tập đó, mình ủng hộ bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên đó là hạnh tu của mọi người. Mà hạnh tu nó phụ thuộc vào gì? Hạnh tu nó phụ thuộc vào tâm nguyện và hoàn cảnh. Cái tâm nguyện nghĩa là gì? Là mình muốn vậy đó, đó là tâm nguyện. Nhưng có nhiều người là sợ ở trong nhà không tu, đi đâu tu gông gông ngoài đường. Người ta nguyện vậy đó, tức là cái tâm nguyện của người ta đó, tâm nguyện vậy đó. Có nhiều người là ở nhà có chỗ tùm lum chứ không tu, mà bỏ nhà bỏ cửa ra gốc cây ở ngoài rừng lập ra cái cốc nhỏ xíu gì tu ở mình. Tâm nguyện của người ta. Có nhiều người người ta làm công quả người ta tu, người ta vừa tu người ta làm công quả trong chùa á, ta tu, tâm nguyện của người ta mà. Cái nguyện của mình á, cái ước nguyện mình vậy, mình cảm thấy vui trong như vậy, mình giải thích trong như vậy đó, đó là tâm nguyện mình. Cho nên mỗi người đều tu một kiểu khác nhau, không ai giống ai đâu nha. Nhưng mà pháp tu á, là phải giống, tại pháp tu là Đức Phật dạy, không có khác. Nhưng mà hạnh tu của mọi người á, là nó khác nhau về cái tâm nguyện, về cái ước nguyện của mình, về hoàn cảnh của mình. Bây giờ ví dụ nè, mình tâm nguyện mình muốn có một miếng đất, mình cất cái cốc, ngày ngày trồng rau, mình ăn, rồi mình tu, rồi mình bán rau đó, mình mua cải, mình mua cơm, mua gạo gì đó, mình ăn vân vân. Đó là tâm nguyện mình. Nhưng khi thực hiện, mình bây giờ còn không có nào ở nhà ở nè, đi ở nhà thuê nữa, đâu có miếng đất mà cất. Vì thì cái tâm nguyện đó đâu có thực hiện được. Trên thực tế hoàn cảnh của mình đâu có giải quyết được chuyện đó. Cho nên tâm nguyện là tâm nguyện, nhưng mà hoàn cảnh thực tế là thực tế. Cho nên cái người khôn ngoan ta dựa vào thực tế, ta nương vào tâm nguyện mà ta dựa vào thực tế. Tâm nguyện mà không thực hiện được, nhưng người ta cũng quyển chuyển trong thực tế, người ta làm. Có những người tâm nguyện nó muốn xuất gia đi tu là tâm nguyện. Trên thực tế ở nhà có một đứa con một hả, cha mẹ già không ai nuôi chứ, mà tâm nguyện muốn xuất gia đi tu. Rồi cha mẹ gì đó, rồi cả chục năm, hai chục năm sau, người cha hoặc người mẹ mất cũng còn lại người, rồi thờ phượng tùm lum chuyện lắm, ngồ mã dân dân, muốn đi bộ hơi khó rồi đó. Nhưng mà tâm nguyện mình muốn xuất gia trở thành một vị tỳ kheo tu tập, mà trên thực tế làm được, trách nhiệm mình làm được như vậy đó, thì người đó hạnh tu của họ không phải dựa vào tâm nguyện nữa mà dựa vào thực tế. Bây giờ phải nuôi cha nuôi mẹ, chỉ vừa nuôi cha nuôi mẹ vừa tu. Nuôi cha mẹ phải làm ra tiền để nuôi cha nuôi mẹ, phải bỏ công sức ra để mà chăm sóc cha mẹ. Vậy vừa đi làm vừa tu, vừa chăm sóc cha mẹ vừa tu, đó là lựa chọn khôn ngoan của một người, là dựa vào hoàn cảnh thực tế của mình có thể làm được. Thực tế mình làm được thì cái đâu đủ duyên. Cái gì mà mình làm được thì đó đủ duyên. Nhưng mà ở trên đời này, mình cố gắng cái gì là mình làm được cái đó. Nó xuất phát từ sự cố gắng. Cái gì mình cố gắng bây giờ là không được, bắt đầu mình nuôi tâm nguyện. Nuôi tâm nguyện có nghĩa là cái ý chí đó, cái ngọn lửa đó đừng cho nó tắt. Ví dụ mình muốn xuất gia tu, tôi cỡ nào tôi cũng xuất. Bây giờ còn lo cho cha lo mẹ, tôi cũng lo, nhưng mà giờ tôi quyết định là cái ý tôi vậy đó, ở trong lòng mình nuôi vậy đó. Và khi chúng ta sống một đời cư sĩ mà mình tưởng chừng như mình sống xuất gia đó, mình nghiên cứu đời sống xuất gia, mình tu tập gần nhất của đời sống xuất gia, cư sĩ mà quyết chí tu hành, đáng lẽ tôi phải là một vị xuất gia tôi tu rồi, nhưng mà giờ lo cho cha cho mẹ, vậy đang lo cho cha cho mẹ mà tôi tu như người xuất gia. Cái đó là người khôn ngoan, ta biết uyển chuyển ở trong tất cả hoàn cảnh, chứ đâu phải là mình theo tâm nguyện, là theo tâm nguyện mình cố chấp mình làm. Nhằm khi cố chấp làm đi không tới, tại chưa đủ duyên, mình đi không tới. Như có chú Phật tử quận 10, ông đòi bỏ nhà ông đi tu, mà trong khi ông có vợ, có con, rồi có cha, có mẹ già, mà lương tháng của ông là chủ yếu để nuôi gia đình. Còn bà vợ làm công nhân tháng là 7-8 triệu à, mà nuôi gia đình lớn vậy sao nuôi. Ông thì làm được mười mấy hai chục triệu, cho nên hai người cộng lại mới nuôi địa gia đình. Giờ ông muốn bỏ đi tu, bỏ ngang đi tu, làm sao được? Chứ không mình đem cái trách nhiệm đó đặt lên người vợ yếu đuối, làm sao lo nổi gia đình, lo cho cha cho mẹ, rồi hai bên, rồi lo cho con cho cái ăn học, rồi tiền điện tiền nước, rồi tiền tùm lum ở sinh hoạt gia đình chứ, mà tháng 7-8 triệu, mà lúc đó là còn công việc làm nha. Chứ nhằm khi giảm biên chế hoặc công ty nó đóng cửa đồ này nọ là còn chết lớn nữa, không có đường sở luôn á. Nên là không phải lúc nào mà chúng ta cũng phải đạt được cái tâm nguyện của mình được đâu, mà nó đủ duyên mới được, chứ không có đủ duyên là không có được. Cho nên cái gì cái mình cũng tập á, là vậy đó. Mình tập để gì? Để thấy nó đủ duyên không. Như bữa trước có anh chú, chú điện thoại là thầy ở ông nội Đồng Tháp, là con nghĩ kỹ vậy, cuộc đời khổ quá, dứt phát con quyết chí con xuất gia tu. Bây giờ thầy đồng ý không, ngày mai lên cạo tóc liền cho con. Là nó ở chùa đâu có chuyện chuyện đó chú. Chú phải đến đây coi làm sao, chú làm công quả, rồi mình thấy cái đời sống mình ở trong chúng đông người, mình ở có hợp không. Rồi chỗ đó mình có vừa ý không? Từ nhiều cái yếu tố đó rồi mình mới xin xuất gia thì mình ở mới lâu dài được chứ. Trừ một người là không cần tập gì hết, nó tu luôn à. Là cái người đó người ta chút hết tất cả, người ta buông xuống hết rồi, người ta chỉ còn đường tu thôi à. Cái người đó được, ở chỗ nào cũng được chứ. Người ta đâu còn để ý đâu, người ta tu thôi à. Nên chỗ nào tất cả đều không quan trọng. Ví dụ ở nơi đó bắt người ta làm cỏ thì người ta làm cỏ, ta vừa làm cỏ vừa tu. Bắt ta nấu ăn thì ta vừa nấu ăn ta vừa tu. Nên người ta đã tu rồi mà ta không ăn thua với đời mà. Ở chỗ đó là phân công làm gì làm đó, không hờn không giận không gì hết. Quyết chí học tập tu. thì cái người đó gọi là căn cơ lớn, chỗ nào cũng được chứ, không cần thực tập gì chứ, chỗ nào cũng dính chứ. Khó gì khó hay cái gì gì nữa, đối với người đó chuyện nhỏ xíu à, cái chuyện sanh tử mới là sự đại, mới là lớn. Chuyện tu tập mới là lớn, còn tất cả ở trong chúng sanh, ai nói ai làm, không hờ không giận. Đáo sứ tùy nhân, đáo gia tùy tục, là chế chỗ người ta thì phục tùng người ta. Thì kệ đi, ai làm tôi, mục đích tôi tu mà. Còn lợi đó để cho hòa đồng hòa hợp thôi, ai sao mình vậy. Ai làm gì làm đó, ai phân công gì làm đó, làm tròn trách nhiệm mình, làm trong sự thương yêu, trong sự quyết chí, sự quyết tâm, làm để phục vụ cho người khác. Thì người đó không cần phải tập gì hết á, lúc nào cạo tóc cũng được chứ á, tại người ta đã quyết chí rồi. Cho nên không có cái gì mà có thể làm cho họ phiền não, hay không có gì để mà làm cho họ bận tâm bận lòng gì cả. Ví dụ như nói chỗ đó khó dữ lắm mà sao mày đi tới đó mày tu sao nổi rồi ha, nhưng mà người đó lại tu một cái một. Tại vì họ đặt con đường tu lên là số một vậy. Khó khăn gì, cái đường tu là khó nhất rồi, không có gì khó hơn nữa chứ. Tu thành thánh là khó nhất, mà họ dám bỏ hết tất cả họ tu rồi còn cái gì nữa. Cái chuyện lời ăn tiếng nói người ta khi dễ, hoặc ta nói xấu này nọ là chuyện nhỏ, người ta đâu có để ý, hiểu không? Còn người mà không quyết chí tu hành á, cái ta cái tôi này nọ đó, người ta động một tiếng cái giận, cái hờn, cái sân, cái si, cái buồn, cái rầu sợ hãi này này nó tùm lum chứ á, thì người đó phải cần phải có sự thực tập, cần phải là gia chạm, cần phải thực tập, cần phải hiểu rõ. Cho nên mình biết mình là ai á, gọi là căn cơ của mình á, là thượng căn hay là trung căn hay là hạ căn. Một bậc thượng căn á là nhiều đời nhiều kiếp tu, như kiếp trước như lục tổ Huệ Năng á, bậc thượng căn đi vô chùa bác xuống giả gạo gần chết ở dưới bếp. Đó, bậc thượng căn á, cuối cùng ta làm tổ luôn đó. Mà ngày cũng giả à. Mà có câu chuyện á, lại này nè mà mình không biết làm sao nè. Nói là ngày xây gạo á, cái cây á, có cái cần, rồi đưa vô đây mới xây lúa thành ra gạo rồi đó. Mình đi vòng xây đó, là để trên bụng nè xây, cái nó chạy cái bụng của ngài á, chạy cái bụng rồi cái nó sanh ra cái con. Nghe ông kia kể thôi mà sau này không thấy trong sử ghi, là có con gì đó nó ăn chỗ đó đó, mà ông làm nhúc nhích nó rớt nó xuống đất, bắt bỏ lại sợ nó chết. Là mấy này sao không thấy trong sử à? Mà bữa hết hỏng ông kia ông kể gì đó, ông nói là ở ông đọc trong cuốn sách gì đó, chứ còn trong kinh Pháp Bảo Đàn không có đoạn đó. Mà không biết ông đọc trong cái sách nào, không biết. Ông nói vậy là chà, cái này cũng là mình là không nổi mấy chuyện này đâu, nghe không? Còn dán vô mà mình còn là nhiều nhất là bắt nó thảy ra thôi, chứ còn đa phần là thuốc xịt dán đập đồ này nọ. Còn có nhiều người tu hành căn cơ lớn á, họ không giết con nào chứ, thậm chí dán vô phòng họ cũng gượt bắt thảy ra ngoài thầy vì mặt vệ sinh thôi. Chứ nếu mà cho nó ở mà nó không có mất vệ sinh đồ này nọ đó, người ta cũng cho ở thầy. Còn vợ nó gặm nhấm sách vở làm mất vệ sinh lây bệnh rồi đó, cho nên bắt đắc dĩ là người ta bắt nó thảy đi chỗ khác cho nó sống thôi. Cho nên quý vị thấy cái độ chúng sanh là cái tốt, giúp đỡ người ta đó là cái tốt. Nhưng mà quý vị không có biết được là trong nhà Phật muốn giúp đỡ người ta không phải là cái tâm nguyện giúp đỡ người ta là giúp đỡ người ta được đâu. Có một cái cô Phật tử đó, kỳ đó ở dưới miền Tây, ở Cà Mau á, bị bão, cơn bão số 5 á, hình như năm 97 gì. Ở cơn bão số 5. Bão xong á, ta tốc mái nhà rồi văng hết trơn rồi. Cái lợi mới cho gạo, cho mì, cho tiền rồi đó. thì giữa đang cho phát, cổ ngưng lại. Cổ là nghĩ về, không phát gì hết. Là ủa sao kỳ, ta đang phát, nghĩ về, không phát gì hết. Ai nhà đâu. Cái cô mà đi lãnh gạo, lãnh mì đó, cổ chạy chiếc xe XH, đeo cộng dây chuyền ba lớn nè, còn tay đeo 4-5 chiếc nhẫn, hột xoàn đóng lên, vàng đeo đỏ người hết, mà đi lại lấy túm gạo, với thùng mì, với nhu yếu phẩm, với bao thơ tiền. Nên cổ ngăn lại, con không chịu, con không cho. Cổ là tôi cho mấy người nghèo chứ tôi không cho mấy người này giàu hơn tôi nữa, sao tôi cho. Nên cổ giận hờn sân si lên, cổ nghĩ, cổ la nên không cho nữa, nghĩ giàu không, dần dần, nhưng phải giàu không. Thì trong cái trường hợp giống như trường hợp đó nữa, là ở tại Bến Tre, là cho quà Tết. Cái cô Phật tử cũng xuất tiền ra, tại người ta tài trợ, ví dụ như 500 phần thì người ta tài trợ cũng 100-200 phần người ta phát với mình. Cô chặn cái cô kia lại. Ôi ơi, đeo vàng trên đỏ dài xuống trên tới đó, cô chặn lại không cho. Rồi là không, người này giúp phát không cho, mà người ta cho phiếu. Tại vì mình liên hệ địa phương cho phiếu, ai có phiếu đưa phiếu lãnh quà. Bây giờ tới chừng ta đưa phiếu mà cổ không cho, giúp phát, bảo là cỡ nào cỡ ngăn lại cổ không cho. Thầy mới nói nhỏ là thôi, người ta có phiếu phát cho người ta đi. Bảo là không, giúp phát. Nguyên tắc là nguyên tắc, không có cho mấy người gì đây lợi dụng. Cổ nói gì đó. Thầy mới thấy nó cấn giữa chừng mà là bá quan văn võ tùm lum hết trơn, mà cổ la, gọi là la bài hải lên kiểu này, mình thấy nó cũng sao. Cho nên đó, thầy kêu cái cô mà đeo vàng đỏ lại hết á. Thầy mới hỏi, thầy la sao cô á, mày tướng tá gia đình khá giả giàu sang đây mà đi nhận cái phần quà từ thiện chi vậy, cho cô này cổ sân si. Cổ không cho, mà cổ làm gì thì thầy thấy cũng đúng. Là tại vì người ta nhường phần ăn xài của người ta lợi, người ta bố thí cho mấy người nghèo cứu khổ chúng sanh, chứ ở đâu mà bố thí mấy người giàu, đúng không? Cho nên thầy thấy thì cổ cũng đúng chứ không phải là sai. Cho nên thầy hỏi tại sao mà mình lại được xét hộ nghèo để mà, tại vì cho là cho nghèo không à, xét hộ nghèo để mà lãnh cái phần quà ngày nay. Thì cổ mới nói á, nó đâu có thầy, cái bà già ở kế nhà con á, bà được cái phiếu lãnh mà bị bệnh tai biến, bà đi không có được. Cho nên á, là con thấy tội nghiệp, con mới đi lãnh giùm. Thấy không? Nó có lý do. Cái bà già bị tai biến đi không được, mà lãnh con phần quà cho bà đó. Rồi bà ở kế bên á, bà thấy tội nghiệp quá, người ta lòng tốt của người ta không? Ta mới lấy cái phiếu đó, ta lãnh dùm cho bà già thôi. Cho nên là hỏi rõ ràng ấy. Rồi thầy mới nói, chẳng tha nó vậy rõ ràng. Rồi cuối cùng cô kia mới chịu đó. Mà chịu mà cổ không chịu nữa, còn kêu mấy người chánh quyền là chứng minh dùm ra là cô này lãnh dùm nữa. Thì mấy người kia lại ở xóm ta biết mà, là đúng rồi, cô này nhà giàu, nó ai mà đi lãnh cái này, vì đâu có phát phiếu cho cổ. Cổ lãnh dụng là phải rồi. Thấy không, lòng tốt của người ta, mà cuối cùng chút xíu người ta xém quê nữa. Cho nên thường thường lãnh quà, cái khâu phát phiếu á, là người ta đã xét hết khâu phát phiếu cho ai rồi. Giờ bất kỳ ai cầm phiếu lại là người ta phát, không cần phải người đó như thế nào. Mình đâu có quy định là người cầm phiếu lại phải chạy cái xe cà tàn, còn chạy XH lại không phát. Rồi người đi lãnh quà đeo cộng dây chuyền từ một chỉ trở lên không phát, phải đeo từ 5 phân trở xuống nữa. Quy định kiểu đó chết người ta ấy. Hiểu không? Ai không cần phải ngó ai, chứ có phiếu lãnh này. Không cần. Miễn là có phiếu là mình lãnh thôi. Cho nên quý vị mà chúng ta cứu khổ chúng sanh á, cái gốc của vấn đề là nằm chỗ nào quý vị biết không? Không phải là chỗ chúng ta có tiền. Gốc vấn đề là chỗ lòng từ. Có nghĩa là người ta thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp, thì lúc đó người ta mới phát tâm đi cứu khổ chúng sanh. Chứ không phải là mình tu là mình chọn cứu khổ chúng sanh hay là mình tu giải thoát. Cái người này hỏi mà không hiểu hết đạo đó là vậy đó. Thực ra đi cứu khổ chúng sanh phải xuất phát từ lòng từ bi. Mà một người có lòng từ bi á, là người đó cũng phải có tu mới có lòng từ bi, chứ không phải như không có lòng từ bi đâu. À, tu người ta rèn luyện rồi người ta có thánh trí về khổ, nên thấy thế gian này ta khổ có nhiều kiểu khác nhau, nó không ngần mé. Bị dục làm cho khổ, bị sân làm cho khổ, bị tham làm cho khổ, bị nhân quả nghiệp báo làm cho khổ, bị quan gia trái chủ làm cho khổ, bị vô minh khổ, bị tà kiến khổ, bị si mê khổ, bị chấp thủ khổ, bị thiếu tu khổ, thiếu phước khổ, giữ dằn vậy đó, bị yêu thương làm cho khổ, bị ghét bỏ làm cho khổ. Cho nên ta thấy thánh trí về khổ, nên thấy con người nó khổ nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau. Có những cái nó khổ trên bề nổi, ở trên tướng. Có những khổ, cái nó khổ thâm trầm ở trong tâm. Trong tâm của họ nó sầu đau, nó khổ khắc ở trong tâm của họ. Cho nên ta thấy thương, ta phát tâm đi cứu khổ chúng sanh. Thì cái con đường mà chọn đi cứu khổ chúng sanh đó là không phải con đường từ ban đầu người ta chọn tu hay chọn cứu khổ chúng sanh, mà người ta tu tập, trên đường tu tập người ta phát triển lòng từ, rồi người ta mới phát tâm cứu khổ chúng sanh. Quý vị nhớ cái đó nghe. Chứ không phải tự nhiên một người tu phát tâm cứu khổ chúng sanh. Cứu khổ chúng sanh là tâm Bồ Tát của người ta mà. Cho nên đó, quý vị hỏi là bây giờ á, mình chọn là đi cứu khổ chúng sanh hay là chọn là đi tu? Mình muốn cứu khổ chúng sanh đó phải có tâm cứu khổ chúng sanh. Còn mà chúng ta nói là để đi từ thiện đồ á, thì cái đó là nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là chúng ta vì tội nghiệp người ta, là vì lòng thương của thế gian, thấy người ta khổ, thấy người ta thiếu thốn mình cho. Cái thứ hai nữa là có một phần ta muốn cầu phước người ta cho, nhằm khi không thương luôn á, mà người ta muốn có phước, thấy nghèo nghèo người ta cho, để người ta có phước, để người ta giàu, để có phước, để người ta được này được kia, người ta cho. Ngoài cái đó ra, người ta còn cho cái khác nữa. Người ta cho để người ta được cái gì đó. Ví dụ người ta cho người khác để người ta lợi cái gì đó, người ta cho để người ta quảng cáo, người ta cho để người ta nổi tiếng, người ta cho để người ta thả miếng mồi, người ta bắt đi lại những cái gì đó. Đó là ở trên đời. Còn mà chúng ta đang nói cứu khổ chúng sanh thì nó không nằm trong cái diện mà thấy người ta thương cho. Không nằm ở trên cái diện là cho để cầu phước, mà không nằm trên cái diện cho để kiếm lợi lộc, mà thấy chúng sanh khổ vì lòng từ bi thương yêu mà cho. Đó là người tu rồi. Cho nên nó xuất phát ban đầu phải là người tu. Mà người tu đủ lòng từ rồi thì người ta mới phát tâm, người ta đi cứu khổ chúng sanh. Chứ đừng có mình tính đâu là mình mới chưa tu hành được gì chứ mình phát tâm cứu khổ chúng sanh là không có đâu. Có đi làm cho người ta khổ thì có, chứ đừng có nói là đi cứu khổ. Cho nên chúng ta không có tâm từ mà mình đi vào trong cuộc sống để cứu khổ chúng sanh, coi chừng mình đi làm cho người ta khổ. Mình nói mình đi độ người ta, coi chừng người ta độ mình á. Mình đi cứu khổ chúng sanh mà coi chừng không phải cứu khổ chúng sanh, mà đi làm cho chúng sanh đau khổ. Cho nên đó không phải là cái cứu khổ chúng sanh như là chúng ta nói trong nhà Phật. Cứu khổ chúng sanh nói trong nhà Phật, người đó phải đầy đủ lòng từ kìa. Mà muốn đầy đủ lòng từ á, thì người đó phải xuất phát từ cái tâm tu thật. Một thời gian tu tập rồi á, là họ mới phát huy được trí tuệ. Họ mới có thánh trí về khổ. Có nghĩa là cái trí tuệ thấy được các gốc cạnh. cạnh, khía cạnh của đau khổ kiếp sống nhân sinh và trong cuộc đời này. Cho nên họ phát tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh. Sau khi tu tập đã có một chút trí tuệ, gọi là thánh trí về khổ. Còn cái người bình thường mà thấy mình khổ đó, thì cái đó là không thỏa bản nhu cầu thấy khổ thôi, chứ không phải thánh trí về khổ. Ví dụ nói tôi khổ quá, tại sao thiếu tiền khổ, thiếu tình nó khổ, thiếu nhà nó khổ, thiếu cái này kia khổ, mong muốn không được khổ. Thì cái đó không phải là thánh trí về khổ, mà người ta khổ tại vì không thỏa mãn được cái người ta muốn, cho nên ta thấy khổ. Ông chồng làm cho khổ là tại vì muốn ông chồng tốt mà ông không tốt. Đứa con làm cho khổ tại muốn cho đứa con tốt mà nó không tốt. Nghèo làm cho mình khổ tại muốn có tiền mà nó không có, làm cho mình khổ. Thì cái khổ đó không phải là khổ Đức Phật dạy. Khổ Đức Phật dạy là cái khổ của nhân sinh. Con người ta có bốn cái khổ chính của thân và bốn khổ chính của tâm. Đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Làm cho người ta bức bách khó chịu, người ta đau khổ, đó là bốn khổ trên thân. Còn bốn khổ ở trên tâm là thương yêu nhau mà sống được gần nhau khổ, cái đó là ái biệt ly khổ. Quán tấn hội khổ mà ghét nhau, mà gặp mặt nhau hoài khổ. Muốn mà không được khổ là cầu bắt đắc khổ. Rồi cuối cùng thân và tâm của mình nó đòi hỏi mà đáp ứng hoài, đáp ứng không nổi đó, thì đó là ngũ ấm xí thành khổ. Thân ngũ ấm là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là cái thân của mình đó. Nó từ bốn cái đại và năm cái ấm hợp thành cái thân và tâm của mình. Cho nên á, ở đây á, quý vị đừng có suy nghĩ là chúng ta hãy chọn cứu khổ chúng sanh hay chọn tự mình tu tập. Đức Phật dạy cái gốc của vấn đề là cho mình tự mình tu tập. Còn mình cứu khổ chúng sanh là trong quá trình tu tập mình đủ lòng từ bi rồi mình phát tâm. Vậy thôi à, chứ không phải là cái chọn lựa giữa hai cái. Còn á, sao mình thấy cái người mới tu mà chưa được gì chứ người ta cũng làm từ thiện vậy thầy. Nhằm khi ta làm từ thiện người ta kiếm phước á. Hoặc là người ta tuy mới tu nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu, người ta cũng có một chút lòng từ. Cho người ta đi thấy chúng sanh khổ người ta cũng muốn cứu giúp á. Hoặc là người ta tập thôi, người ta tập làm từ thiện để cho tâm mình á được từ bi hơn, được thương yêu hơn, tâm hồn mình rộng lớn hơn. Cái đó là người ta tập tu, người ta cũng làm này làm kia. Ví dụ như trong chùa nè, người ta cũng chấp tác. Chấp tác là những cái việc làm trong chùa đó à. Mà người ta chấp tác á, thì cái người mà mới tu á, người ta chấp tác để người ta cầu phước. Cái người tu lâu một chút đó, người ta chấp táp để ta hộ trì tam bảo cho cái nơi đó phát triển lên nhờ tay chân của mình. Người tu lâu nữa đó, vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh ta mới làm đó. Tại vì nơi chùa là chỗ người ta tu hành, nơi chùa là nơi văn hóa tâm linh, dần dần nếu mà mình hộ trì cho cái thế gian trụ trì tam bảo đó sẽ giúp đỡ được nhiều chúng sanh, để cho chúng sanh thoát khổ, để cho Phật pháp còn tồn ở cõi ta bà này dài lâu. Cho nên đó mình làm với lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm thì người đó là tu cao rồi đó. Có nghĩa là người ta có trí tuệ rồi, cho nên ta thấy được cái sự đau khổ của chúng sanh nó không ngằn mé tới cỡ nào, và người ta quyết tâm, người ta phát tâm, người ta cứu khổ chúng sanh bằng lòng thương yêu thật sự của mình. Cho nên quý vị mới tu tập là người ta nên tìm hiểu về giáo pháp của nhà Phật để người ta tu tập. Hãy nghe pháp, hãy học hỏi, hãy mày mò, đừng có so sánh với ai chứ. Mình đừng có bao giờ so sánh mình với ai chứ. Là tại sao? Là tại vì không ai giống mình và mình cũng chẳng giống ai. Cho nên á, mình đừng có so sánh với bất kỳ ai. Tại vì tất cả những sự so sánh đều không có đúng. À, tại sao người ta lại khỏe vậy mà tại sao mình lại làm cực vậy? Duyên và trách nhiệm của mọi người khác nhau, có duyên khác nhau. Cho nên mình đừng có so sánh gì bất kỳ với ai cái gì cả. Học tập giáo pháp và dành thời gian riêng để tu. Giờ tối trước khi đi ngủ mình tu, thức gì khi sáng thức dậy mình tu, rồi đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác hoặc là niệm Phật mình tu. Dĩ nhiên học hỏi giáo pháp à, song song bên cạnh đó, song song bên cạnh đó. Rồi mình còn trẻ, còn sức khỏe đó, mình làm được cái gì mình làm để cho nó có công quả, để cho nó có phước. Có phước dễ tu, thiếu phước khó tu lắm. Cho nên đó, mình còn làm được mình hãy gắng làm để cho có phước. Cho nên đó, là mấy chú nhỏ rồi xin nhập thất tu đó, thầy không có ủng hộ mấy cái đó. Nhập thất tu rất tốt, mà trời ơi, mới tu mà chưa làm được phước báo gì cho ai chứ. Đi nhập thất người ta phải hộ thất cho mình, ta phải nấu ăn nấu nướng giặt giũ cho mình, ta cung phụng cho mình, mà trong khi mình chưa có làm một cái gì phước báo chứ. Có bền không? Không có bền đâu. Cho nên có nhiều người thấy ở trên Lâm Đồng á, Đức Trọng rồi đó, có nhiều cái trung tâm tu tập á, ở đó người ta nuôi mình suốt đời luôn á. Lại đó chỉ có tu không làm gì hết á. Có cốc, có chỗ tu người ta nuôi luôn hết trơn, ăn uống gì nuôi luôn hết trơn này. Sướng dữ dằn. Mình tu chứ đâu phải cầu sướng. Không bền là không bền, mà thầy nói là không bền. Cho nên những người mà nhỏ nhỏ mà đi đến đó tu tập ngủ nhau đi đó là đi đi thấy, chứ thầy không khuyến khích gì hết trơn. Thầy biết mình mới tu á là phải theo thầy tổ học hạnh đi trước của những người đi trước, rồi học quay nghi tế hạnh, rồi học giáo pháp của nhà Phật, rồi tập tu lần lần, rồi làm công quả chấp tác cho nó có phước, rồi từ từ đủ duyên mình bứt phá ra mình tu như vậy được. Lớn chút xíu, còn giờ vừa làm vừa tu, vừa học vừa tu, nhẫn nhục nhẫn nhịn, dung hòa nhường nhịn hết, chịu thua thiệt hết. Cho nên ta nói là giả ngu giả dại qua ải mới là người khôn. Vậy nay nói ngu ngu mặt ngu ngu cũng được, nó kể. Miễn sao mình chí nguyện của mình đạt thành. Mình cần làm gì mình làm cảm đó. Có thể người ta vừa học ta vừa tu, có thể vừa công quả vừa tu, không sao cả. Đủ duyên thì cái gì nó cũng tới. Cái gì nó cũng phải cất cái nền cái móng. Chứ không phải mới nhảy vô tu cái muốn làm thầy thiên hạ, muốn người ta cung phụng mình, muốn người ta bái lại mình, muốn người ta tôn kính mình, muốn người ta tôn trọng mình. Thôi, mình đủ đô tự khắc, hữu xạ tự nhiên hương. Ở trong nhà Phật á, tức là nếu mình có đức độ tự nhiên người ta tới người ta tìm mình hả? Không cần quảng cáo gì hết. Hữu xạ tự nhiên hương. Còn mà mình không có đức, mình giàu cho mình lên TikTok, lên Facebook thì cũng thời gian à. Ban đầu người ta thấy gì thôi, rồi thời gian sau người ta biết thì không phải gì, rồi người ta cũng ghe. Cái đó là trong thiết chính danh á. Chính danh có nghĩa là tự mình có đức độ, tự mình có sự giác ngộ, và tự mình có công đức phước báo, thì tự nhiên là người ta quy tụ à. Mà lúc đó người ta còn trốn nữa đó. Nên có những người tu tập đức độ phước báo, người ta vô rừng vô ấy, người ta tránh, người ta né, người ta không có muốn tiếp xúc à. Tại vì cái hạnh tu của người ta thì người ta muốn sự vắng lặng, tĩnh lặng, độc cư thiền định, cho nên người ta không muốn tiếp xúc. Có nhiều người là người ta tìm mình để ta học đạo, mà mình không có lòng từ bi để tiếp xúc, để độ người ta. Người ta không có tâm nguyện đó. Cái đó đâu phải bắt buộc người ta đâu, mà mỗi người đều có cái nguyện riêng mà. Có nhiều người nguyện độ sanh, nhiều người ta đâu có nguyện đó, ta nguyện khác. Ta nguyện ta quyết chí tu hành để thành chánh quả, rồi ta mới cứu khổ chúng sanh. Có nhiều người ta nguyện là vừa tu mà ta vừa cứu khổ chúng sanh trong hạnh Bồ Tát, thì tùy vào tâm nguyện không đúng không sai, tùy duyên, tùy vào mong muốn của mọi người, tùy vào tâm nguyện của mọi người. Cho nên mình nói người này đúng hay người kia sai cũng không phải đâu, không có đúng không sai hết á. Mà tùy duyên, tùy vào tâm nguyện, tùy vào phước báo của mọi người khác nhau, cho nên người ta chọn những cách thức khác nhau. Nên nói tóm lại là đối với nhà Phật là trước tiên phải học pháp và tu tập, làm công quả chấp tác để cho nó có công đức, có phước báo, có nền tảng của phước, rồi từ đó nó cất nhà mà có cái móng rồi đó, thì làm lên mấy tầng cũng được. Mình đọc trong kinh Bách Dụ á, có cái câu chuyện là ông đó, ông cất cái lầu 3 tầng đẹp quá trời, cái ông nhà ở kế bên á, ông thấy cái tầng thứ 3 đẹp quá, ông mới kêu ông thợ á, xây cho ông cái tầng thứ 3 thôi, chứ không xây tầng thứ nhất, không xây tầng thứ hai, mà xây cho ông tầng thứ 3 thôi. Ông thợ cũng hám tiền, cho nên ông lấy mấy cây ông dựng lên sơ sơ vậy đó, đã ông làm tầng thứ 3 cho ông kia. Xây xong sập nhà, ông chủ nhà mới đi ra thưa với ông vua là ông thợ này xây sập nhà. Ông thợ ông không chịu, ông la ông đòi xây tầng thứ 3, ông xây tầng thứ 1, thứ 2 thì phải sập thôi. Hai ông mới cãi lộn. Đại loại là gì? Qua cái câu chuyện đó đó, chúng ta mới thấy được là muốn làm gì thì nó phải có cái nền tảng, cái nền móng ban đầu. Cho nên cái gì mình có phải có dựng cái nền tảng, cái nền móng ban đầu rồi, thì lúc đó chúng ta mới cất lên những cái cao hơn, cao siêu hơn. Cho nên mấy người mới phát tâm tu mà bỏ đi nhập thất, rồi người ta hộ thất đồ cho mình mà lúc còn rất là nhỏ tuổi, thì cái đó nó chưa có cái nền móng, chưa học pháp gì hết, chưa có dạng dày xương gió, chưa có phục vụ chúng sanh, chưa có tôi rèn ở thép, không có tôi rèn trong lửa gì hết. Thì làm sao mình có thể thành tựu được cái con đường dài? Tu tập phải đi trên con đường dài, chắc, dài chắc, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Dĩ nhiên mình có những pháp bứt phá là mình, cái đó là hạnh nguyện riêng của mình thôi. Ví dụ như người ta đi chơi thì mình ở phòng mình ngồi thiền, dần dần mình tập trung hơn người ta, thì đó cũng là pháp bứt phá. Ngày chủ nhật ta đi chơi, mình tu Bát Quan Trai nguyên ngày, ví dụ như vậy đó. Đó là pháp bứt phá, chứ không phải pháp bứt phá là mình phải nhập vô ở trong thất ở đâu bắt người ta phải cung phụng cho mình là bứt phá đâu, không phải. Mà tùy duyên à, làm cái gì á mà nó đừng có làm khổ người ta nhiều là được, đừng có hưởng phước nhiều là được, ít thôi, đừng có hưởng quá nhiều, vừa đủ thôi. Cho nên Đức Phật dạy cái hạnh chi túc là gì? Vừa đủ, vừa đủ, vừa đủ thôi, chứ đừng có làm gì quá nhiều, nó tổn phước mình. Thôi hết giờ, ông ta nghĩ rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy nói luôn, mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị thiệt hại về tiền bạc, hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu chúng ta muốn rõ thêm chi tiết, liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.